Luân hồi nhạc viên, chương 838, lui giữ cầu đá. Góc truyện audio.com. Chương 71, lui giữ cầu đá nhìn lưu ly thi thể. Tôi hiểu không khỏi nghĩ đến, vì cái gì người khác gặp được manh muội tử đều là phe bạn. Sẽ cung cấp các loại trợ giúp, còn có thể đại phóng phúc lợi, nhưng hắn gặp được manh muội tử, 10 cái bên trong có 6 cái muốn giết hắn. Còn lại 4 cái là cảm giác hắn quá mạnh, trước tiên chạy trốn, xuất hiện này loại tình huống. Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã qua, đây có lẽ là hắn hành sự phong cách vấn đề. Nhưng mà, hắn không định thay đổi chính mình hành sự phong cách, địch nhân chính là địch nhân, chẳng phân biệt được đẹp xấu. Không có thân phận cao thấp quý tiện, tất cả mọi người là bình đẳng, tuy nói gặp được xấu vô cùng địch nhân. Tô Hiểu cũng sẽ nhịn không được nhiều chém mấy đao. Tỷ như oán chi cô nhi, Sirius như vậy. Một thân máu thịt be bét xương cốt, quả thực xấu xí ra trước độ cao. Giải quyết lưu ly tiểu đội, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục làm nghề cũ. Cũng chính là ám sát trị liệu hệ hoặc hệ phụ trợ khế ước giả. Nhưng hắn mới vừa tới gần chiến trường gần đây. Hắn phát hiện tình huống không ổn. Bởi vì thiên khải nhạc viên phương trị liệu hệ khế ước giả quá nhiều. Bọn họ có mơ hồ công phá hai khu tư thế. Tại hai khu bị công phá phía trước, Tô Hiểu cần phải cùng phe mình đại bộ đội hiệp. Tại trị liệu loại khế ước giả chênh lệch mấy lần tình huống hạ. Luân hồi nhạc viên phương giữ vững hai khu như vậy lâu. Đã là có chút khó tin. Trong đó nguyên nhân chủ yếu. Là luân hồi nhạc viên đám khế ước giả chiến đấu lúc chính là một đám tên điên. Bệnh tâm thần, hoàn toàn không có rút lui hoặc chạy trốn một loại khái niệm. Hoặc là chơi chết bọn họ, hoặc là liền từ bỏ đột kích. Thiên khải nhạc viên sử dụng nhân số cùng trị liệu hệ nhiều ưu thế. Tại quy mô tiến công 15 thứ về sau, rốt cuộc xuất hiện công phá hai khu hy vọng. Hai khu chỗ sâu, một bức tường đá về sau. Một viên cầu đầu theo tường đá khe hở bên trong dò ra. Là bố bố Uông, Tô Hiểu muốn cùng phe mình hiệp. Đương nhiên không thể giống như trước đó đế quốc quân cùng bộ lạc quân chiến tranh lúc như vậy giết đi vào. Vậy cơ hồ là đang chịu chết. Nếu như vậy làm, hắn sẽ đối mặt trên trăm danh nhị giai khế ước giả vây công. Đến lúc đó hữu tử vô sinh, cũng may bố bố Uông có thể dò đường. Bị phát hiện liền trang tượng đá hoặc dứt khoát đánh vào địch nhân nội bộ. Tại bố bố Uông yểm hộ hạ, Tô Hiểu tránh đi thực nhiều thiên khải nhạc viên khế ước giả. Nửa giờ sau, Tô Hiểu phía trước xuất hiện mấy chục danh chém giết cùng một chỗ khế ước giả. Nơi này đã là hai bên giao chiến địa điểm biên duyên. 5 giây về sau, đi theo ta phía sau trùng, Tô Hiểu vỗ vỗ bố bố Uông đầu. Trong lòng bắt đầu tính theo thời gian, 5 giây một đến, Tô Hiểu đột nhiên xông ra, bước nhanh phóng tới thiên khải nhạc viên mấy tên khế ước giả. Mấy người kia chính đưa lưng về phía hắn, khai chiến về sau, hai bên đều có rõ ràng đánh dấu. Luân hồi nhạc viên phương khế ước giả đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên điểm sáng màu đỏ. Thiên khải nhạc viên đầu vuông đỉnh trôi nổi một viên điểm sáng màu xanh lục. Cái này đặc thù rất rõ ràng, nếu như sử dụng ẩn thân một loại kỹ năng, cái này điểm sáng cũng sẽ ẩn thân, nhưng cái này điểm sáng không thể đóng lại, thẳng đến khế ước giả chết sau mới có thể biến mất. Tô Hiểu đột nhiên lao ra, phía trên điểm sáng màu đỏ nhan sắc cực sâu, giết địch số lượng càng nhiều, điểm sáng này nhan sắc liền càng sâu, lúc này Tô Hiểu đầu bên trên điểm sáng đã là màu đỏ sậm. Điều này đại biểu hắn giết rất nhiều danh thiên khải nhạc viên khế ước giả. Tô Hiểu đột nhiên tại thiên khải nhạc viên phương mấy tên khế ước giả phía sau xuất hiện. Hai bên trong lúc giao thủ khế ước giả đều sững sờ. Thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả nhìn thấy Tô Hiểu đỉnh đầu điểm sáng nhan sắc về sau. Lập tức có một chi năng lượng tên hướng hắn phóng tới. Cùng lan tức giao thủ về sau. Tô Hiểu đối với hết thảy tên trạng công kích có mâu thuẫn cảm giác. Hắn vô ý thức tránh né, nhưng căn này năng lượng tên tốc độ quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt bên trong mệnh trung hắn, nhắc nhở. Người chịu ôm tâm chi tiễn ảnh hưởng, mị lực thuộc tính phán định bên trong, trí lực thuộc tính phán định bên trong, trí lực thuộc tính phán định thông qua, mị lực thuộc tính phán định thất bại, nhắc nhở. Người đem bị mê hoặc 1.6 giây, nhắc nhở. Đao thuật đại sư LV30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận kích hoạt. Ngươi không nhìn lần này khống chế hiệu quả. Năng lượng tên mệnh trung tô hiểu về sau. Mười mấy danh viễn trình liền chuẩn bị hảo tập kích hắn. Nhưng mà, tô hiểu căn bản không có bị khống chế. Mà là vọt tới nhất danh cận chiến phía sau. Đưa tay chính là một đao. Bị tô hiểu chém trúng phía trước. Tên này khổ tất cận chiến liền còn sót lại 32% sinh mệnh giá trị. Một đao chém xuống, hắn không có bị tô hiểu lưỡi đao chém giết, mà là chết tại thanh cương ảnh, ác ma chi ấn kia khủng bố chân thực tổn thương hạ. Phía trước xuất hiện đột phá khẩu, tô hiểu xông vào phe mình đám người, bố bố uông theo sát phía sau. Tất cả mọi người mục tiêu đều là tô hiểu, căn bản không ai để ý tới bố bố uông. Tô hiểu vọt thẳng ra hai khu, đến cầu đá gần đây, tạm thời an toàn, trên cầu đá trông coi mấy tên khế ước giả. Mấy người nhìn thấy tô hiểu phía trên kia khỏa màu đỏ sậm điểm sáng về sau. Không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ, huynh đệ, ngươi đây là giết bao nhiêu? Quên tô hiểu đích thật là quên, hắn chỉ biết mình giết rất nhiều trị liệu hệ cùng hệ phụ trợ khế ước giả. Lúc sau còn diệt lưu ly tiểu đội. Tô hiểu hướng hoàng hôn cung điện bên trong đi đến. Hắn muốn nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Hiện tại có người nhất định đối với tô hiểu hận thấu xương. Đó chính là Hy. Không nói trước tô hiểu giết rất nhiều trị liệu hệ cùng hệ phụ trợ khế ước giả. Riêng là giết nàng muội muội, đây chính là tử thù. Nhưng mà, Hy hiện tại không thời gian hận tô hiểu. Trước người nàng kia tên tay bên trong cầm hỏa diễm trường thương ma thương kỵ sĩ rất khó đối phó. Đối phương năng lực có chút khắc chế nàng, thủy tinh điểm nóng chảy thực cao. Nhưng mà tên này ma thương kỵ sĩ tay bên trong ma thương đã vượt qua cái này nhiệt độ. Viêm thần mặc dù khắc chế Hy, nhưng hắn hiện tại trạng thái không được tốt lắm. Ngực có vài chỗ đã tinh thể hóa, cánh tay trái càng là đại bộ phận đều tinh thể hóa. Vừa chạm vào tức toái, năng lực khắc chế, viêm thần vẫn luôn tại đè ép Hy đánh. Nhưng mà, khai chiến nửa giờ sau, dùng ra đại chiêu viêm thần phát hiện, này nữ nhân thế mà mẹ nó có thể phục sinh. Tại chỗ phục sinh, lúc ấy viêm thần tâm tình chỉ có thể dùng ngọa tào để hình dung. Đã chết một lần, phục sinh lúc lại xuất hiện mèo hư ảnh, cũng đem trạng thái khôi phục đến 80% trở lên. Khó đối phó a, viêm thần rõ ràng, như vậy mang xuống không được, hắn đem ma thương phụ ma hỏa thuộc tính về sau, sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực giá trị, hắn pháp lực giá trị đã không nhiều, kéo, lui giữ cầu đá, viêm thần tại chiến tranh kênh hạ lệnh, hắn bắt đầu dẫn người lui ra phía sau, kỳ quái chính là, Hy không mang người truy kích, ngược lại lộ ra tươi cười, có lẽ lần này gặp mặt chính là vĩnh biệt. Hy nói làm viêm thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng hiện tại là lui giữ cầu đá hào cơ hội, hắn tạm thời xem nhẹ kết tinh hóa vị trí truyền đến đâm nhói. Rất nhanh, luân hồi nhạc viên phương khế ước giả lui giữ đến ba đầu trên cầu đá. Hiện tại chỉ cần giữ vững ba đầu cầu đá, cũng đề phòng có năng lực phi hành khế ước giả là được. Áp lực chợt giảm. Thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả thì đóng tại hai khu mê cung bên trong. Tựa hồ chuẩn bị đem nơi này xem như đại bản doanh. Một vòng hỗn chiến về sau, luân hồi nhạc viên phương khế ước giả còn lại 658 người sống sót. Bỏ mình 137 người, thiên khải nhạc viên phương còn lại 783 người sống sót. Bỏ mình 202 người, cái này tử thương số lượng. Đối với thiên khải nhạc viên phương thực không hữu hảo, đây là thiên khải nhạc viên phương chiếm nhân số ưu thế. Đồng thời trị liệu hệ khế ước giả là luân hồi nhạc viên phương mấy lần tình huống hạ. Hy tay bên trong cầm một phần danh sách, đây là thông qua cảm giác hệ khế ước giả được đến chiến báo. tử thương số lượng nhiều lắm. Hy thở dài, nàng không phải đối với chết đi thủ hạ có bao nhiêu thương tiếc, mà là tại lo lắng một việc, lo lắng phe mình tử thương quá nhiều về sau, xuất hiện đại lượng khế ước giả từ bỏ nhiệm vụ tình huống. Hy ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, một ít khế ước giả ngồi dựa vào mê cung các nơi. Có chút hai mắt vô thần, có chút nhóm lửa một điếu thuốc, yên lặng hút lấy, liền thuốc lá điểm phản đều không phát giác. Hy, lấy tình huống hiện tại, chúng ta cũng không phải là không hy vọng, ngược lại mặt thắng rất lớn. Địa hình nơi này rất thích hợp vật kia, nhất danh nữ tay súng đi lên trước, ta biết, Hy thuận miệng ứng phó một tiếng, quay người hướng mê cung chỗ sâu đi đến, bốn bề vắng lặng về sau, Hy tựa ở một cái trên trụ đá, tí tách, óng ánh giọt nước nhỏ xuống, Hy muội muội chết rồi, chết tại chiến tranh bên trong, Hy cười lúc, đám người cười làm lành, rơi lệ lúc, chỉ có thể tự mình rơi lệ. Đây là lãnh tụ muốn gánh chịu gánh nặng. Lưu Ly, đi tốt, có lẽ có một ngày ta cũng tới cùng ngươi. Bất quá ở trước đó, ta muốn thắng hạ này chàng chiến tranh. Ngươi không thể chết vô ích, tuyệt đối không thể. Đối phó tên điên, liền muốn dùng điên cuồng hơn thủ đoạn. Hy quay người đi ra, hai cái con ngươi rất sáng. Tựa hồ trước đó tựa ở trên trụ đá rơi lệ chỉ là ảo giác. Hy không lưu ý đến. Nàng bên người trôi nổi thủy tinh bên trong xuất hiện nhàn nhạt màu đen. Bản chương xong, cách chương.